thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 67, Yến tiệc 1, góc truyện audio.com. Ngày 15, 9 đã đến, hôm nay là ngày sinh nhật của ba nó, nên khi mở yến tiệc phải mời rất nhiều người trong giới kinh doanh. Các bàn tiệc cũng được trang trí rất nhiều, đa số là các món ăn kiểu Pháp, bánh ngọt cũng chỉ là một phần. Rượu thì chất đầy trên một bàn bởi có lẽ đã đến đây thì cũng chỉ toàn là bàn về việc kinh doanh chứ kiếm đâu ra cái chuyện ngồi vào bàn ăn gấp thức. Ăn cho nhau nữa, nó hôm nay cũng chẳng muốn về nhà lớn dự tiệc một chút nào cả nhưng rất tiếc có muốn cũng không được. Đành phải về thôi, trước lúc nó đến đó cũng đã sửa sang một chút cho bản thân. Một chiếc váy dạ hội xẻ cổ sâu đơn giản nhưng lại toát lên một vẻ tinh tế cho nó. Tóc xõa nhẹ xuống hai bên vai, phong cách trang điểm không quá nổi bật, kem nền, phấn trắng thêm chút màu hồng lớt phớt trên hai má, đôi môi được tô lên bởi một màu hồng nhẹ nhàng, hai hàng mi cong vút được chuốt thêm một chút mascara, hoàn tất mọi thứ với một vẻ đẹp nhẹ nhàng mà tinh tế nó dạng người đi đến buổi tiệc. Biệt thự nhà họ Trường, tiểu thư, chào cô, bảo vệ, buổi tiệc bắt đầu chưa? Nó, dạ chưa, cất xe cho tôi, đưa chiếc chìa khóa cho bảo vệ nó bước xuống xe, đi vào bên trong với một sự tự tin tràn ngập, khi vào trong thì ai cũng phải ngước nhìn nó cho dù là đang gấp thức ăn hay là mải nói chuyện thì cũng phải dừng lại bởi một lực hút nào đó. Con gái chủ tịch Trường đó, nhìn xinh thật đó, cô ấy dễ thương quá, chiều cao cũng thật vừa mắt, nhìn cô ấy đẹp quá đi. Những lời xì xào bàn tán và khen ngợi vang lên, tuy không phải là nói to nhưng chỉ cần đi lướt qua thì cũng đủ nghe thấy. Thật không uổng công khi chọn bộ đồ này, cách Trương.